hãy truy cập vào trang web datdongradio.com, một trang web được xây dựng bởi ekip của Nguyễn Huy, để nghe truyện không bị quảng cáo gián đoạn. Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối cuối tuần ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại một series mà quý thính giả thích rất là nhiều. Đó là series về Đệ Tam Pháp Sư Anh Toàn, một bộ truyện lấy những cái miền mảng miếng hài hước phục vụ quý bà con, làm cho quý bà con thường rất là vui, rất là phấn khích. Ngày hôm nay chúng ta đi tiếp series này của tác giả Trần Văn với phần tiếp theo, Đệ Tam Đấu Ông Tà Đen. Và tập truyện lần này khá là dài, Huy xin phép phục vụ trong hai buổi, tối hôm nay và tối ngày mai. Như vậy thì tối ngày mai chúng ta sẽ không nghỉ theo lịch ha. Mong là quý bà con hãy chú ý đón nghe. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào buổi truyện của ngày hôm nay. Xây đỏ, xỏ, lộn, xây đỏ, khui, tới nè. Nè, kiểm tra bài đi nha. Tới quan, mỗi người 20. Trời ơi, xấu hên. Bởi người ta nói cái gì không biết, nó dễ trúng. Ây, bà mẹ nè, chờ con xe xanh muốn một con mắt à. Con xe chỉnh ịnh nó không quánh, đè đập con sĩ làm chi cho nó tới vậy bà nội. Chắc tôi biết bà chờ con gì ha. Mà tôi quánh xe xanh ra bà tới chứ tôi có tới đâu. Bà mẹ nó quánh cái gì cũng thua. Thì ít ra tôi không có tới quan, bà thua ít hơn. Nãy giờ nó tới hơn cả chục bàn rồi đó không thấy hả? Thôi, xui thì thua thôi. Cái giả anh chị không biết nè. Đổi bài đi, lấy bài mới cho nó hên coi. Trên bầu dạc kê dưới gốc cây bàn trước nhà của Hai Lý, có bốn người đang ngồi chơi bài tứ sắc. Ba người đàn bà gồm cô Hai Lý, cô Bảy Yên, thím Tư Mạnh. Đáng lẽ mỗi khi có thêm cô Út Đẹp nữa, nhưng hôm nay có con gái cô ở Sài Gòn về chơi nên cô phải ở nhà. Ba bà đang ngồi buồn vì thiếu tay thì thằng Khơi đi ngang. Cả ba ngoắt nó vô chơi cho đủ tay. Thằng Khơi thấy chủ thì vô. Nó nói chứ nó chơi dở lắm, ba bà phải nhường nó một chút. Với lại chơi ít ít thôi, 10.000 20 được rồi, chứ nhiều quá nó thua sạc nghiệp. Cả ba bà cứ bảo nó yên tâm, chơi vui thôi mà. Mới ban đầu chơi thì vui thiệt. Ba bà thay phiên nhau tới, bà nào bà nấy cười hô hố. Một lát sau thì một mình thằng Khơi nó tới cả chục bàn liền, mà toàn là tới quan mới khổ chứ. Tới quan nghĩa là trong bài người đó có bốn lá giống nhau. Nếu mà tới thường, nghĩa là trong bài không có bốn lá giống nhau thì chỉ ăn được nửa số tiền so với tới quan. Theo như giao kèo từ đầu của bốn người thì tới thường ăn mỗi người 10.000, còn tới quan thì ăn tới 20 mỗi người. Nãy giờ cứ mỗi khi thằng Khơi nó tới một hai gián thì mấy bà lại kêu đổi bài một lần. Mà đổi kiểu gì thì nó cũng tới. Thua một hơi như vậy thành ra cũng hơi quạo. Trong khi ba bà làm nét mặt sụi co thì thằng Khơi vừa sáo bài vừa cười toe toét. Trời ơi, thua mới có mấy chục ngàn mà làm gì buồn không biết nữa. Vui lên thì bài nó mới hên, mới tới được chứ. Cô Hai Lý hừ lạnh. Mày thử thua cả chục bàn quan liền đi, coi mày vui nổi không. Mắc cái giống gì tới quan hoài vẫn biết nữa. Ừ thì bài nó vô vậy chứ con có biết đâu. Hồi đầu con cũng thua mà, do con thua mà vẫn cười nên mới hên lại đó. Thôi dẫn mấy quánh nhỏ lại đi, 5-10 đi, đặng cho mấy cô thua ít lại. Thôi mày, đang thua nhiều mà quánh ít rồi ăn ít lại, biết nào mới gỡ được. Chia đi, không lẽ mày tới hoài sao sợ. Còn chưa chia bài xong thì cô Út Đẹp đi tới. Nhìn đống tiền trước mặt thằng Khơi, cô trề môi nói: Trời, ba bà ngày nào cũng quánh, vậy mà để cho một thằng lâu lâu quánh một lần ăn hết vậy đó hả? Dở vậy mấy bà nội. Thím Tư Mạnh đáp: Cũng tại bà không đó. Phải bà quánh thì tôi đâu có thua dữ vậy. Biết đâu tôi quánh mấy bà còn thua dữ nữa hay sao. Không à, cái này thì tôi chắc. Mắc gì chắc, tại bà quánh ngu thấy mẹ. Mỗi ngày tụi tôi ăn bà không đó, không thấy hả? Đang thua mà cô Út Đẹp còn nói sóc, cho nên Tím Tư cũng hơi bực mà nói sóc lại. Cô Út định nổi xung thiên cự lại thì cô Hai Lý ra can ra. Thôi thôi, tính kiếm chuyện cự cãi nữa hay gì? Ông ở trong nhà ông ra ông chửi, ông đuổi bây giờ nè. Rồi bà Út sao ông ở đẳng đi, mắc gì mò lại đây làm chi vậy? Con bà nó thấy nó chửi tụi tôi à. Nó ngủ trưa rồi, tranh thủ lội lại coi mấy bà coi quánh con gì đặng theo. Con gái tụi nó về, nó mới cho tiền. Bữa nay xuống xác luôn. Cô Bảy Yên tặc lưỡi. Số má gì thua riết nó chán chết mẹ. Nay tôi nghỉ quánh rồi, có quánh cũng thua tiếp à. Trời, chưa quánh nói xui vậy bà nội. Nói mẹ gì? Đây nè, nói có sách mách có chứng. Mới sáng tra đạp cứt chó rồi, nãy giờ quánh bài xui thấy mẹ đây không thấy sao? Cô Út vỗ đùi cái bẹp. Cô nói: hên đó chứ xui gì. Cứt là hên, có cứt là có tiền. Bà quánh 4664 cho tôi. Phải không? Đợt của tào lao à. Đạp ba cái giống ôn đó mà hên mẹ gì. Thiệt, bữa tôi cũng vậy đó, quánh 4664 trúng mập mình bữa đó luôn. Đang bàn xuống thì bỗng nhiên nghe có tiếng người con gái la lên thất thanh, rồi tiếng người đàn ông chửi vang trời đất. Mẹ bà mày, mày đứng lại đó cho tao, tao nhét nguyên con gạo cho bắn họng á, cho mày ăn lội họng mày ra. Ăn đi nè con đĩ, ăn hết cho tao. Tiếng người phụ nữ la lên: Anh buông ra chưa? Anh làm cái gì vậy? Anh bị điên hả? Trời trời ơi, có ai không cứu tôi với? Cô Hai Lý nói: Rồi rồi, vợ chồng thằng Ba Gà cự lộn, quánh lộn nữa rồi. Qua đó coi có chuyện gì, coi can nó ra đi. Không thôi nó quánh còn nhỏ chết luôn á. Nhà Ba Gà ở kế bên nhà cô Hai. Năm người chạy tới cổng thì thấy Ba Gà một tay nắm đầu vợ, một tay cầm một con gà trống mà nhét vô miệng chị ta. Hai vợ chồng đang giằng co thì được thằng Khơ với mấy người kia can ra. Chị Ba liền chạy về núp sau lưng cô Hai. Cô Hai chống nạnh hỏi: Nè cái thằng Ba Gà, mày mần cái gì mà quánh con vợ mày hoài vậy? Nhậu về rồi kiếm chuyện với nó phải không? Con có giọt rượu nào trong mình đâu con, con đâu có quánh nó. Con kêu nó ăn hết con gà này thôi mà. Ba Gà trả lời bằng cái giọng tức tối. Chị Ba nói chen vô: Anh đi đá gà thua, tôi về kiếm chuyện với con vậy đó cô. Cô Bảy Yên lên tiếng: Trời ơi, nó là con người chứ có phải quỷ đâu mà mày kêu nó ăn gà sống. Mày điên rồi hả ba? Chứ con hỏi cô nè, có con vợ nào mà thằng chồng mới ôm gà đi đó, nó kêu chứ anh lát nhớ đem xác gì bằng thịt hầm xả ăn anh. Nói vậy nó có trụ con không? Nuôi con gà cho sung, cho tốt vô, bị nó trụ thua muốn sạc nghiệp à. Chị Ba thúc thích: Thì ý là con kêu anh đem xác con gà của người ta, chứ có trụ anh thua đâu. Mẹ mày, còn trả treo nữa hả? Ý con mẹ mày chứ. Sao lúc đầu mày không nói rõ là đem xác gà người ta về đi? Nhờ có mấy con vợ như mày mà mấy thằng đá gà mới sạc nghiệp á. Thôi thôi, nó cũng không có cố ý trụ bay, lỡ rồi thì thôi. Chứ tao hỏi mày nè, mấy lần trước nó có trụ không mà mày cũng thua miết đó? Thím Tư hỏi. Ba Gà cứng họng. Thím lại tiếp lời: Vợ thằng Ba, mày mốt bay không có nói gỡ như vậy nữa, mắc công nó đổ thừa rồi sanh chuyện đó nghe chưa. Ba Gà quăng mạnh con gà xuống đất rồi nói: Đó, gà đó, mày ăn giọng cho hết đi nha, thứ báo đợi không à. Chị Ba quẹt nước mắt mà nói: Ăn uống gì nổi nữa mà ăn. Mấy cô mấy thím thấy đó, chồng con gì mà tối ngày ăn chơi đá gà, chú đệ đớm. Ăn thì thôi, thua là về kiếm chuyện không à. Cô Út thở dài: Thôi, thằng Ba vô trong nghỉ đi. Vợ thằng Ba qua bên nhà cô Hai bên ngồi chơi, lát nó nguôi nguôi rồi về. Không có đứa nào nói cái gì nữa nghe không? Vậy đó, cứ mỗi khi hai vợ chồng cự cãi là chị ba lại chạy qua nhà ai đó, ở một buổi cho đã rồi lại về nhà. Hai vợ chồng lại làm quầy. Ba Gà là cái tên mọi người đặt cho anh ta vì cái tật mê đá gà. Chứ tên thật của anh ta là Kê, tuổi Dậu. Ba Gà liếc vợ một cái rồi bỏ vô nhà. Cô Hai kéo chị ba qua nhà mình. Thằng Khơi gãi đầu hỏi: "Khoan khoan, còn có một chuyện quan trọng cho tôi hỏi cái." Ba Gà ngoái đầu ra nhìn nó. Chị ba cũng chờ đợi. Mọi người cũng chờ đợi. Nó hỏi: "Rốt cuộc hai người có ăn con gà này không? Không ăn thì cho tôi, thì tôi ăn chứ bỏ uổng." Ba Gà không trả lời. Anh ta quay đầu đi tuốt vô trong. Chị ba nói: "Thôi em muốn ăn thì xách về ăn đi. Xách đi đâu thì xách, để đó ông thấy ông nói quạo với chị nữa đó." Mọi người đi trước, thằng Khơi xách con gà theo sau. Cô Bãi cố tình đi chậm để chờ nó. Cô nghiến răng nói nhỏ với nó: "Mẹ bà, rớt vừa vừa thôi mày. Vợ chồng người ta cãi lộn mà mày không nói vô được một câu. Hỏi một câu tưởng quan trọng lắm, ai dè xin con gà. Hên là thằng Ba Gà nó không có nổi khùng lên, nó đạp cho mày dài đạp đó." "Ủa thì mấy cô dặn xếp xong hết rồi mà, con thấy còn gì quan trọng hơn cái xác con gà này nữa đâu." "Còn quan trọng hơn nhiều mà mày không để ý đó." "Gì vậy cô?" "Hai vợ chồng nó cãi lộn, quánh lộn vậy á, là số mấy mày?" Thằng Khơi thở dài: "Trời ơi, tính ra cô còn trớt hơn con nữa đó cô Bảy. Cãi lộn, cãi thì là ó, quánh còn ó, 5676. Ê, nhưng mà hồi nãy thằng Ba Gà nó nắm đầu con vợ nó, vậy là số mấy?" "Ba Gà thứ ba, vợ ông ở nhà là thứ hai, vậy quánh 32 đi." "Chiều nay xuống xác 32, 5676 cho tao, xiên ba đại luôn." Chị ba qua nhà cô Hai. Chị ngồi than thở vì lấy nhầm người chồng vừa mê cờ bạc vừa vũ phu. Chị nói: "Ba má chồng con thì ở xa, trong xóm có mấy cô mấy thím là người lớn. Mấy cô mấy thím thương con mà lựa lời nói giùm với ảnh mấy câu, cầu cho ảnh bớt chơi bời lại mà lo mần ăn đi, chứ con khổ quá trời rồi." Cô Út Đẹp thở dài an ủi: "Bởi tao nói thằng Ba Gà nó tệ hết sức à. Hồi đó tao cũng có khuyên nó dữ lắm đó, mà rồi nó cũng không có nghe mẹ ơi." Thím Từ hỏi: "Rồi bà khuyên nó gì?" "Thì tôi khuyên nó bỏ đá gà đi. Con gà nó đá nhìn tội nghiệp muốn chết, bữa nào xui xui bị công an trượt chạy nữa chứ. Kiểu nó chuyển qua chơi đề như tụi mình cho nó khỏe, công an ít dòm ngó nữa." Chị ba với cô Út nhìn trân trân, như kiểu vừa nhận ra cái người gián tiếp đẩy chồng cô vào con đường cờ bạc. Mà tính ra là chị nhờ sai người rồi. Mấy bà ở đây ai cũng mê đề đốm, cờ bạc hết, thì làm sao mà khuyên chồng chị được. Thím Tư tặc lưỡi: "Trời ơi, tưởng bà khuyên cái gì tốt lành, cái nào cũng là cờ bạc thôi. Mà tính ra nhờ bà khuyên nên bây giờ nó vừa chơi đề vừa đá gà luôn. Thôi mới mốt bớt khuyên người ta lợi đi bà nội. Bà không khuyên là đang tạo phước cho muôn dân đó, chứ bà khuyên là bà đang tạo nghiệp đó, bà hiểu không?" Vừa lúc này, chú Năm bán vé số đạp xe cọc cạch tới. Bữa nào đi ngang, chú cũng ghé vô để bàn đề cùng với mấy người này. Chú Năm ghé xe thì vẫn nói câu cũ, nhưng lần này có vẻ tự tin hơn. "Tới công chuyện bữa nay rồi, kèo thơm, có kèo thơm nè mấy bà nội." "Xê, thôi đi cha nội, thơm cỡ con cá lóc của cha bữa qua không?" "Ê ê ê, nói cái gì bậy bạ vậy bà? Cá lóc gì của tôi mà thơm, hỡi chưa mà biết." "Bà mẹ, thì con cá lóc 30-70 ông cho ăn qua đó. Chứ ông nghĩ cá lóc gì cha nội lũ đáng?" Cả mấy người cười cái rần. Chú Năm ấp úng: "Thì cá lóc 30-70 qua chứ cá lóc gì. Mà tại qua nó chết sình nên thúi. Bữa nay có người cho đàng hoàng đảm bảo chắc kèo luôn. Ai cho chắc dữ vậy? Thằng Út Câm, con bà Hai bán bún ở chợ đó. À, biết thằng đó rồi. Ủa, cái thằng đó đầu óc nó đâu có bình thường, bị câm nữa, cũng không biết đọc biết viết thì sao cho xấu. Thì nó nói. Tôi xạo đi cha nội, câm sao nói. Câm mà nó nói, nó cho xấu thì mới linh chứ. Chứ cái giọng nói nhiều như bà cho ai dám theo. Là sao? Kể nghe coi. Là vậy nè. Hôm nay bà ba bà thua quá trời rồi. Sáng trà gặp thằng Út Câm cái, cái là nó nhìn bà nó cười. Bà mới hỏi, nay cho tao số gì quánh kiếm gỡ của mày. Bà biết nó câm mà, bà cũng hỏi cậu ma vậy thôi. Về đâu nó nhìn bà, nó nói 12 12 12, nó lặp lại đúng 3 lần vậy đó. Thiệt không vậy cha nội? Ê, đừng có đặt chuyện nghe cha. Thiệt chứ sao không thiệt bà nội. Tôi nói dốc bà tôi té văng ra vàng à. Lát sau bà đồn đùm ben hết cái chợ, bao nhiêu vé số 12 bán không đủ luôn. Bà ba bà xuống sát còn 12 1 triệu đầu đuôi, 100.000 lô. Ghê chưa? Cô Bảy nhìn thằng Khơi, cô hỏi: Vợ sao mày? Theo con 12 hay là theo ba con hồi nãy tao với mày bàn? Cái thằng đó nó cam bẩm sinh à. Mà nay tự nhiên nó nói thì chắc lọc bề trên cho xuống. Mình mà không theo thì có lỗi với bề trên quá. Rồi 325676 thì sao? Bàn đá mà không mua, nó ra uống tới mẹ luôn. Trời ơi, vợ chồng ổng quýnh lộn chữ lộn như cơm bữa. Quánh theo chắc có ngày sạc nghiệp quá. Thôi cô chơi vậy chơi, con xuống sát 12 bữa nay. Từ khi chú Năm xuất hiện thì mọi người đều tập trung vô chú, không ai nhớ gì tới chuyện của chị ba nữa. Chị buồn bã bỏ về từ khi nào không ai biết, họ cũng chẳng có quan tâm. Sau một hồi bàn bạc rồi đi tới thống nhất, họ đều gom hết vốn liếng mà xuống sát một con duy nhất, con 12. Rồi, ai của ai tôi cũng ghi hết rồi. Để tôi điện nạp lên cho thầu, chiều trúng lãnh tiền tươi đem xuống, rồi sẵn mừng mồi nhậu, ăn mừng một bữa cho đã đời nha. Chú Năm vừa nhìn biên lai vừa nói, mấy người còn lại cũng gật gù tán đồng. Thật ra chú làm cái nghề bán vé số chỉ là phụ thôi, nghề chính là làm cò đề. Chú chạy xe đi bán dài dài theo các con xóm, chỗ nào người ta có chơi đề thì chú ghi, rồi nạp lại cho thầu để ăn tiền cò. Người ta có trúng hay không thì chú cũng có tiền. Phải chi chú chỉ ghi để ăn cò không á thì không có nói gì. Đằng này chú vừa ghi vừa chơi theo người ta. Chơi tiếc mà hồi xưa bán vé số bằng xe máy, bây giờ chuyển qua xe đạp. Không biết chừng nào mới đi bộ đây không biết nè. Chú Năm đi rồi thì cô Út cũng về nhà, chứ đi lâu sợ con gái nó nghi ngờ. Khổ lắm, con gái cô làm ở Sài Gòn, nó không cho cô cờ bạc, biết cô chơi là nó la. Bởi vậy mỗi lần về là cô phải lén lút đi mua số. Còn cái vụ đánh bài thì ghiền lắm nhưng mà không dám chơi. Thôi kệ, ráng nhịn vài bữa nó cũng đi, chứ nó mà về ở luôn chắc cô ghiền chết mất quá. Có lần con gái cô về hỏi thăm một người hàng xóm coi cô ở dưới này có cờ bạc đề đốm gì không. Người kia lỡ miệng nói có, nó la cho cô một trận. Chờ con nhỏ lên Sài Gòn rồi, ở dưới này cô chửi người ta không biết đường đâu mà trốn. Từ đó về sau không có ai dám nói gì cho con gái cô nghe nữa. Không phải người ta sợ, mà là người ta ghét, không thèm nói tới mà thôi. Cô Hai Lý, Bãi Yên, Thiếm Tư Mạnh và thằng Khơi lại tiếp tục đánh bài, chờ tới giờ sổ số. Lô cuối vừa sổ xong thì thằng Khơi buông tiếng chửi thề: Mẹ bà nó, câm mà còn báo nữa chứ. Cô Bảy Yên trách: Cũng mày không, hồi nãy bạn 325676 có hết mà không chịu mua. Cô hay quá, sao cô không mua mà cô nói còn. còn 4664 của cô Út bạn cho cô cũng có đó, mà cô có mua đâu. Bà nói ra, biết vậy vớt mẹ nó ít ngàn cũng đỡ khổ rồi. Thím Tư buồn thiêu, lắc đầu chán nản. Ơi, tính ra số trúng hổng mua, số thua đè đập chết mẹ luôn. Cô Hai tặc lưỡi. Thôi, chắc nghỉ chơi số tới hết tháng này đi mấy bà ơi. Tháng cô Hồn bởi vậy xui quá trời xui. Nói tới nói lui một hơi thì đổ lỗi cho tháng cô Hồn là hợp lý nhất rồi. Chứ thật ra mấy tháng kia cũng có hên hơn cái gì mấy đâu. Đang nói láp giáp thì chú Năm lại đạp xe cọc cạch đi tới để gom tiền số, đi nạp lại cho thầu chứ không gì. Mấy bà này nhìn thấy chú thì mặt người nào người nấy quạo đeo. Thằng Khơi hỏi bằng cái giọng mỉa mai, xen lẫn trách móc. Kèo thơm dữ cho chú Năm, chứ ở đây muốn tuột quần hết rồi nè. Mày còn cái quần để tuột, chứ tao không còn cái quần để mà mặc nè. Mày mốt mua bún thì chừa cái sạp bà Hai ra. Thằng con bả báo quá báo rồi, đã câm mà còn báo nữa chứ. Thôi thôi thôi, lỗi không phải tại nó. Hồi nãy tôi lại đó mua bún thì mới biết là cấp này bà Hai bả cho thằng con bả đi trị bệnh, rồi học ở một cái lớp đặc biệt gì đó. Cái này người ta trị miễn phí, dạy miễn phí chứ không có lừa gạt như mấy ông thần y gì đó trên mạng đâu nha. Bà nói nó học được 3 tháng thì cũng đỡ đỡ rồi. Người ta dạy cho nó điếm số, nó mới nói được có 1-2 vậy thôi đó. Bà hả nó nói đớt, cái kiểu ột ột ai ai chứ không có nói rành. Tại bà ba bà sớm xác thôi, chứ thằng Út nó có trò kẹo chết đâu. Cô Hai dỗ trắng la lên. À đồ, vậy không phải thằng Út cầm báo, mà báo là ông với bà ba bán trái cây báo đó. Thề, mày mốt có thèm chết cũng không bao giờ tới chỗ bà mua trái cây nữa. Trên đời này nghĩ bán trái cây hết, còn ên bà bán cũng không mua. Mê đề cho cố vô rồi nghe cái giống gì cũng bàn đề được hết trơn. Thằng Khơi nó cười cười. Cô nói bà mê đề, cái gì cũng bàn được. Vậy chắc mấy người mình không có mê vậy. Nghe người ta kể một cái là theo liền, không có hỏi cho kỹ lợi gì hết. Thôi thôi, chung tiện cho chú Năm đi, ngày mới mình làm lại. Mấy người lấy tiền ra trả cho chú Năm, mà mặt bà nào bà nấy không có được vui. Vui sao được mà vui, mất tiền thì làm sao mà cười cho nổi chứ. Cô Hai lại lẩm nhẩm. Ôi, đúng là tháng cô Hồn thiệt mà, hết gặp cô Hồn chết rồi gặp cô Hồn sống nó báo. Ủa, bà gặp cô Hồn chết rồi hả? Ừ à, bộ mấy bà chưa nghe gì ha? Thì chưa mới hỏi chứ. Gặp hồi nào, ở đâu? Ờ đúng rồi, tôi chưa kể sao nghe được. Gặp hôm kia ở ngay cái cây sọp bự chỗ ngã ba lên quyện đó chứ đâu. Thiệt hả? Sao sao, cứ kể nghe chơi. Lại nói chiều hôm kia, cô Hai đi xe ôm lên bệnh viện huyện để thăm một người bà con, tối lại bắt xe ôm khác vậy. Xe ôm chở cô tới ngã ba thì có ai đó gọi. Nó dừng xe lại, nghe xong nó kêu cô xuống xe rồi nói. Chết rồi cô ơi, vợ con đau bụng đẻ, bây giờ con phải về gấp chở nó đi. Cô đứng đây bắt xe khác giùm con nghe, con không có lấy tiền cô đâu, thông cảm cho con nghe cô. Nói xong nó quay đầu xe chạy tuốt, không kịp lấy lại cái nón bảo hiểm còn đội trên đầu cô Hai. Cô la làng gọi giới theo. Nè nè nè, cái thằng kia, đẻ thì từ từ đẻ, chở tao về với mày. Bỏ tao ở đây rồi sao tao về? Ê ê ê, bà mẹ đi tuốt đùa rồi. Đẻ giờ nào không đẻ, đẻ nghe cái vợ nghiệt không à. Bất đắc dĩ cô đành phải đứng đó chờ bắt xe khác để về nhà. Cái chỗ đó còn cách nhà tới mấy cây số, làm sao mà lội bộ cho được. Giờ lúc đó cô chợt nhớ ra là mình đang đứng dưới gốc cây sập, một cái gốc cây mà người ta đồn là hay gặp ma. Và cái ngã ba này cũng đã xảy ra nhiều vụ tai nạn chết người rồi. Nghĩ tới đó cô chợt thấy ớn lạnh, gai ốc nổi đầy người. Cô tiến sát ra mé lộ, thấy thằng nào chạy ngang thì ngoắt lại. Nếu quen thì có gian gì, xe lạ thì hỏi người ta có chạy xe ôm không, có thì chở cô về. Đang đứng ngoắt thì có một chiếc xe ghé lại, là một thanh niên. Thằng đó hỏi. Đi ông em, Nghe thanh niên gọi mình bằng em thì cô hơi khoái khoái trong bụng. Tại cô bịt khẩu trang cho nên không có thấy mặt. Chắc cái thằng này thấy tướng tá cô còn ngon, cho nên mới lầm tưởng cô là mấy đứa con gái. Cô mở khẩu trang ra rồi nói: "Ừ đi con, bao nhiêu cũng được, chở cô đi gấp đi." Thằng kia buông tiếng chửi thề: "Mà nè, gần xuống lỗ rồi mà còn ra đứng đường vậy bà nội, kiếm tiền mua hợm hay vậy? Cỡ bà thối ngược lại tôi còn quánh, chứ ở đâu mà nhiêu cũng được. Tứ tộc lao, mới thua trận banh, đi kiếm gái xả xui ai về gặp ngay bà già, xui như quý luôn." Xong rồi nó hịnh ga chạy đi trong sự ngơ ngác của cô hai. Nó chạy đi rồi cô mới hiểu ra mọi việc. Thì ra thằng cô hồn đó tưởng cô là đứng đường, cho nên mới ghé lại. Mà tính ra cũng giống thiệt. Giờ này đội nón bảo hiểm, đứng vẫy tay dọc đường, thì một là gà ăn đêm, hai là cô hồn thôi chứ gì nữa. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cô vẫn chửi đổng theo: "Bà mẹ nó, cái thằng cô hồn cắt đắng, tao vậy mày nói tao làm gái hả mày? Gái mẹ mày thì có đó, cái đồ mất dạy hả?" Vừa chửi xong thì cô nghe có rất nhiều tiếng cười phát ra. Già có, trẻ có, trai gái có đủ hết. Tim cô đập loạn xạ lên. Cái gì tới nữa đây? Nãy giờ ở đây có mình cô, xung quanh vắng tanh chứ đâu có quán xá, nhà cửa gì của ai đâu. Vậy thì cái tiếng cười đó từ đâu mà ra? Loáng thoáng trong gió, cô nghe dường như có tiếng của một người thanh niên, giọng âm u: "Cái thằng đó chắc mắt để sau đích hay sao đó, mà nó nhìn bả nó tưởng làm gái, chứ còn ghé xe lợi nữa chứ." Giọng một người con gái cười khúc khích: "Là tao đó, hồi nãy nó thấy là tướng tao chứ không phải bả đâu. Thấy tao nên nó mới ghé lợi, chứ thấy bả ai thèm ghé mày ơi." "Vậy ha, mày chơi ác vừa vừa thôi mày. Hồi nãy tao còn tưởng là thằng này nó có gu lạ, khoai lấy mấy bài sắp hết đát nữa chứ." Nói xong lại có tiếng cười ha hả của rất nhiều người phát ra. Cô hai từ từ quay đầu nhìn lên cây, thì ôi thôi, cả mấy chục cái bóng trắng đang ngồi trên đó. Tuy cô không nhìn rõ mặt mày, hình dạng, nhưng mà cô chắc chắn là mình không thể nhìn lầm được. Cô muốn ngất xỉu ngay tại chỗ, nhưng sau cái chớp mắt thì tất cả cái bóng trắng ấy biến đi đâu mất, chỉ còn thoang thoảng lại tiếng nói của một thanh niên: "Ê, hình như bà thấy tụi mình ha." "Chắc không thấy đâu, phải thấy chắc bà ướt nhẹp cái quần rồi." Cô hai rùng mình một cái: "Bà mẹ nó, cái quần ướt nhẹp rồi còn đâu." Tất nhiên là khi kể lại, cô giấu đi cái chi tiết này. Mai sau lúc đó thì ba gà đi đâu vậy? Anh ta nhận ra cô hai nên ghé lại. Cô mừng quá mà không kịp giải thích chi hết, chỉ cởi vội cái áo khoác ra lót lên yên xe, cho ngồi lên, kêu ba gà chở về. Trên đường về mới kể về sự việc của thằng thanh niên kia, chứ không hề kể gì về vụ gặp ma cho ba gà nghe. Mọi người cười ngất khi nghe câu chuyện của cô hai. Cô hơi quê, nói với giọng hơi quạo: "Ê nè, ê, tôi kể ra không phải cho mấy người cười à? Sợ chết mẹ luôn đó, tới nay mới dám kể ra nè. Hên là cái thằng ông cố nội đó chạy đi, chứ ở lợi là tôi cho ăn dép rồi. Mẹ nó, nhìn mặt tôi vậy mà nó kêu tôi làm gái, thứ cô hồn thiệt mà." Cô Bãi gật gù: "Ờ, cái thằng đó hỏng khùng cũng ba lân à. Làm gái thì cũng phải tướng tá ngon lành, mặt mày đẹp đẽ chứ, nhìn bà như vậy làm gái rồi ai đi." "Ủa, chờ bà đang chửi nó hay chửi tôi vậy bà nội?" "Thôi thôi thôi, bỏ chuyện đó qua bên đi. Tối nay mình lên đó cầu số đi. Chỗ đó nhiều vong, mình cầu người ta lên cho số rồi mình cúng trả lễ." "Hả, mày tính cầu kiểu gì?" Thằng Khơi chưa kịp trả lời thì thằng Mót đi ngang. Nó nhướng nhướng chân mày ý chỉ thằng Mót. Cô hai lắc đầu nói: "Thôi thôi thôi đi, đợt hổm xém chút hại thằng nhỏ chết rồi, bây giờ muốn hại nó chết thêm lần nữa hay gì?" Thằng Mót là con trai út của cô Tám. Cô có 5 người con, tới đầu hơn 40 mới đẻ thêm thằng Út nên đặt tên là Út Mót. Năm nay nó cũng 17 tuổi rồi. Thằng Mót từ nhỏ sinh ra đã eo ụt, khó nuôi, nên cô Tám đem cho một ông thầy. Thầy nói thằng này nhẹ vía, dễ bị ma quỷ quấy phá, nên ông làm bùa cho nó đeo, nhờ đó mà nó ít bệnh hơn hẳn. Dù là như vậy, nhưng thằng này nó lại hay nhìn thấy ma, lại hay bị ma nhập, nên thầy phải làm thêm một sợi dây đeo cổ khác. Thầy nói cái dây này sẽ là vật bất ly thân, tháo ra một cái là vong nhập như chơi. Hồi năm rồi, nhóm người có cô Hai, cô Bảy bỏ ra một số tiền để mướn thằng Mót đi cầu số với họ. Cô nói chỉ cần nó tháo cái sợi dây kia ra, cầu cho vong nhập vô người đó, cô xin số vong xong thì người ta xuất ra, đeo sợi dây lại là xong chứ gì. Thằng nhỏ vì mê chơi game nên đồng ý ngồi cho nhập xác để có tiền nạp game. Người ta nói cái vật gì lâu năm thì nó sẽ có linh tính, một dạng như linh hồn của con người. Nhà cô Bãi có một bộ sừng hươu từ đời ông nội cô để lại, tính ra cũng cả trăm năm rồi. Tất cả quyết định sẽ cầu thử coi cái sừng đó có lên không. Bữa đó cầu khấn một hơi thì hình như có linh hồn nào đó nhập vô thằng Mót thiệt. Hỏi số thì nó không cho, chỉ ú ớ, mắt long lên sòng sọc, rồi lấy hai tay đánh túi bụi vô những người xung quanh. Ai kêu cái gì nó cũng không nghe. Nó lấy hai tay quật ngang hoặc là đâm tới, hệt như một con hươu đang dùng sừng chiến đấu với kẻ địch. Nó rượt mấy người chạy vòng vòng nhà cô Bảy, đồ đạc rớt bể tùm lum. Lát sau hên là trồng được sợi dây bùa vô lại cổ, nên cái vòng đó xuất ra, đám người được một phen hú vía. Dù không cầu được số, nhưng vẫn phải trả tiền cho thằng Mót. Bữa sau họ lại thuê nó tiếp. Nó thấy cũng chẳng có gì vất vả, lại được tiền, nên lại nhận lời. Lần này họ ra ngoài bờ sông lớn, chỗ có chiếc xe cuốc từ thời Pháp thuộc. Hồi đó chính quyền Pháp đem nó qua để khai quan. Sau này khi họ về nước thì bỏ lại đó luôn. Tính ra chiếc cuốc này phải trên 100 tuổi rồi. Lần này thằng Khơi nó có chuẩn bị. Nó cầm sẵn sợi dây bùa, nếu thấy không ổn là đeo lại cho thằng Mót liền. Thế nhưng mà người tính không bằng trời tính. Cái vòng của chiếc cuốc nhập vô thằng Mót, nó liền nhảy một cái đùng xuống sông, lặn một hơi xuống dưới đáy. Mấy người trên này xanh chành mặt mày, hoang mang không biết là chuyện gì, tưởng thằng nhỏ tự tử. Lát sau nó mới trồi lên, ngậm theo một hõm đất. Nó leo lên bờ, nhả hõm đất ra, rồi nhảy xuống sông cạp đất tiếp. Thằng Khơi nhào tới, đeo sợi dây vô cổ thằng Mót, thì bị thằng Mót hất tay một cái. Thằng Khơi văng ra chừng 3-4 thước. Bàn tay thằng Mót không hiểu sao nó cứng như sắt, mà nó tự nhiên lại có sức khỏe khác thường. Mấy người khác cũng xúm vô cản nó lại, nhưng vô dụng. Ai cũng bị nó hất một cái là văng đi xa mấy thước. Tất cả đều bất lực mà nhìn thằng Mót liên tục lặn xuống dưới sông, cạp đất rồi đem lên bờ. Thằng Khơi ôm ngực, khó nhọc nói: Chắc là cái chiếc cuốc nhập cho nó rồi. Bây giờ thằng Mót nó mạnh như chiếc cuốc vậy, sức mình làm sao lại nó. Giờ cây mẹ nó đi, cuốc lát hết dầu chắc nó cũng phải nghỉ à. Thế nhưng không biết chiếc cuốc có hết dầu hay không, mà một lát thằng Mót nó hết hơi. Dù linh hồn của nó đang là một chiếc cuốc, nhưng mà thân xác vẫn là một con người. Đường đêm hôm mà lặn hụp dưới nước như vậy thì làm sao mà chịu nổi. Lặn một hơi thì da của thằng nhỏ bắt đầu rợp, mặt mày xanh chành, môi tái nhợt, nhưng vẫn không ngừng lặn xuống đáy để cạp đất lên bờ. Thím Tư lo sợ nói: Bây giờ làm sao đi, chứ để nó lặn một hồi nó chết đó, là mình mang quả đó trời ơi. Thằng Khơi không biết làm sao, nó nói đại: Thôi khuya rồi, nghỉ ngơi được rồi, mà mời cút tiếp. Nó nói vậy thôi thì lập tức thằng Mót ngưng lặn xuống nữa. Nó ngã ngang một cái ạch, đám người phải đưa nó đi vô cấp cứu gấp. Vô bệnh viện, bác sĩ hỏi sao thì chỉ dám nói là thằng nhỏ té xong rồi dập bẻ, chứ đâu có dám nói là đi cầu số. Chuyện đó họ giấu luôn, có mấy người trong cuộc biết chứ chẳng có ai biết. Hên mà đợt đó thằng Mót chỉ bệnh có mấy ngày chứ không có nguy tới tính mạng. Chuyện gần 1 năm rồi, nhưng mà bây giờ cô Hai vẫn còn ám ảnh. Không biết bữa đó mà thằng Mót nó chết thì phải ra làm sao nữa. Bây giờ có cho vàng, cô cũng không có dám kêu nó cho nhập xác một lần nào nữa. Chưa gì hết mà thằng Khơi đã ngoắt thằng Mót vô. Thằng nhỏ thấy kêu thì chạy vô. Thằng Khơi nói: "Mấy cậu yên tâm đi, lần trước mình cậu cái sừng hưu với cái cuốc cho nên nó như vậy. Tính ra là mình ngu ghê luôn á. Ba cái đồ quỷ đó làm gì biết chơi số mà cậu. Có trò quánh cũng thua à. Bây giờ mình ra đó cậu, có nhiều vong, nó hợp lại nó cho số, đảm bảo trúng lớn luôn. Cậu vong người thì bình thường, chứ có gì đâu mà lo. Mấy cô để đó con." Sau một hồi vụ ngon vụ ngọt thì thằng Mót cũng đồng ý với một mức giá cao gấp đôi giá cũ. Tối đó thằng Khơi, cô Hai, cô Bảy, thím Tư, cô Út cùng với thằng Mót lên chỗ cây sợp ngoài ngã ba. Chú Năm thì chờ sẵn ở đó rồi. Thằng Khơi bày mâm cúng ra. Mâm cúng có nhiều bánh kẹo, trái cây nhang đèn, có thêm hai con gà luộc. Nó lấy cái mỏ ra, vừa gõ vừa đọc văn khấn, có dần có điệu, hệt như người ta tụng kinh siêu độ. Cầm nhà đi quánh 13, nó ra 14, mất cha cái nhà. Chim bao thấy vịt thấy gà, nó ra cúm núm, thế là chết queo. Lột vàng xuống xác con heo, chiều ra con chó, đi theo cái nhà. Hồi nào biệt thự Di La, bây giờ thua số, phải ra chuồng bò. Hồi nào vàng bạc đầy kho, bây giờ cơm gạo chạy lo từng ngày. Cô Út giật cái mỏ lại, cô hỏi: "Trời đất ơi, mày ra đây cầu số hay là tụng kinh siêu độ vậy? Cái thằng âm binh này." "Trời ơi, cô muốn người ta cho số thì ít ra cũng phải kể khổ một chút chứ, vậy người ta mới động lòng thương mà cho. Đang khấn gần tới cái khúc sinh số rồi cái cô cắt ngang." "Xạo vừa thôi mày. Đó giờ ở nhà lá chứ biệt thự Di La hồi nào mà mày xạo xạo vậy? Khấn dốc láo một lát bị quật rồi nói sao xui." "Ủa, thì khấn sinh số nó cũng giống như cô gái vậy thôi, cũng phải xạo xạo một chút cho người ta mới động lòng chứ. Mệt quá, để yên nó còn khấn rồi, đừng có phá nữa." "Thôi bà để yên cô nó mận cái gì, nghe đọc cũng vui vui mà. Mười mốt biết đâu thua số quá, cái nó chuyển qua tụng đám ma được đó. Nghe tụng cũng muốn siêu thoát liền luôn à." "Trời ơi, tính ra chưa quýnh là cô trụ thua luôn rồi đó cô Hai. Thiệt bởi hỏi sao thua số biết. Tôi kể khổ về đủ rồi, bây giờ vô phần chính nè." Thằng Khơi cầm ba cây nhang, tay chắp ngang đầu mà khấn: "Nam mô A Di Đà Phật, con gian giái chư vị thần linh, âm binh các cõi. Chư vị quốc mặt quốc mài, không rõ hình hài nhân dạng. Chiến sĩ tử nạn xa trường, vong chết đường chết chợ. Con tên Đồng Văn Khơi, 24 tuổi, cao 1m67, nặng 57kg, nhóm máu ô, cung bò cạp." Cô Út tán đầu thằng Khơi. Cô nói: "Trời đất ơi, họ Đồng mà còn tên Khơi. Mày tin khấn một lát á, cái giọng nó giả cho mày ra nằm khơi khơi ngoài đồng luôn không? Đi cầu số hay đi khám sức khỏe mà khai luôn chiều cao cân nặng, cho cung tử di đồ vô chi vậy? Mày đi cô gái hay gì?" "Quên, sáng mới đi khám sức khỏe nên quên. Để khấn lợi, bận việc căng." "Mấy nay mấy cô cháu tôi thua số nhiều quá, nhiều khi tới bữa quên ăn, nửa đêm dỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Chỉ mong sao kiếm con lô nó gỡ gạt, kiếm chút cơm chút cháo. Ở đây có chút lòng thành, quý vị về đây mà an hưởng. Hưởng xong, vị nào có biết ngày mai ra chính xác con lô nào thì cho cô cháu tụi con. Nếu mà trúng, tụi con trả lễ hậu hĩnh cho quý vị. Quý vị cho số thì nhập vô xác này mà cho. Cho xong thì trở ra, chứ ở hoài tội thật nhỏ." Khấn xong, nó cắm ba cây nhang xuống đất. Gió lạnh thổi lên ào ạt, khiến cho ai cũng nổi da gà. Thằng Khơi vừa tháo sợi dây đeo cổ của thằng Mót xuống thì người thằng nhỏ rung lên bần bật. Lát sau nó cầm nguyên con gà lên mà ăn ngấu nghiến. Nó ăn gần hết nửa con mới buông ra, rồi cười ngờ nghịch. Cả đám chắp tay xá quá xá. Thằng Khơi nói: không biết dòng ông bà cô bác nào ngự trong xác này, ăn uống no nê rồi, cho con xin con số, con đổi ơn nhiều. Thằng Mót nó cứ lắc đầu ngoài ngoài, ú ớn, không nói thành tiếng. Đưa bàn tay ngang cổ khứa khứa mấy cái, cho lè lưỡi ra, ngoẹo cổ sang một bên, nhắm mắt lại. Xong rồi nó mở mắt ra, lắc lắc cái tay ra hiệu là không nói được. Chú Năm thở dài: trời ơi, ý nó nói là hồi xưa nó bị người ta cắt cổ chết, nên bây giờ không có nói được. Không nói được thì thôi đi, còn nhập lên chi nói vậy ông cố nội. Thôi ra đi, đặng người khác còn vô. Mới hồi sáng gặp thằng Câm báo, rồi bây giờ gặp cái dòng Câm à. Cái dòng đó vừa xuất ra thì cơ thể thằng Mót lại trung lên một lần nữa. Nó hết nghiêng qua bên này, lại nghiêng qua bên kia. Lát sau thì nó thở lên hổn hển, nói chuyện cà lâm, chất giọng của một người đàn ông lớn tuổi: Bà mẹ nó, không biết có biết kinh lão đắc thọ gì hết, vô mà cũng dành chết mẹ mới được à. Thì ra ở đây nhiều dông quá, dông nào cũng muốn nhập vô thằng Mót, cho nên tranh giành nhau. Chú Năm cười nói: thì nó không đắc thọ nên nó mới chết đó. Dông nói xong thì cầm trái táo lên ăn ngon lành. Thím Tư đưa con gà qua thì ổng lắc đầu: Không ăn gà, tôi ăn chay bà nội ơi. Rồi ăn gì ăn, ăn xong cho xấu nha. Ok, có con gà đen. Cô Bãi thở dài: Ăn lẻ đi. Ủa chết mẹ, xíu nữa liệu theo thằng Trả luôn rồi. Cà Lâm mà khoái nói dữ à, nói tiếng Anh nữa mới ghê chứ. Để lý sạch không ông? Để lý sạch lắm. Dòng người đàn ông trong thân xác thằng Mót vừa nhai xồm xàm vừa gật đầu, cười tươi mà trả lời. Cô Út mới là: trời đất ơi, ông đã cà lâm mà bà còn chọc ông nói. Ông nói thêm vài câu nữa chắc tới phía luôn đó. Để ông ăn lẹ đi, còn xin số nữa bà nội. Chờ cho dông nó ăn xong hết hai trái táo, lúc này thằng Khơi mới hỏi: ông ăn cũng xong rồi, giờ cho số được chưa? Được chứ. Hai hả? Không phải. Chứ số mấy? Hai. À, xỉu chủ, 222 phải không? Xỉu bà nội mày, để tao nói hết coi. Nhả vô họng tao ngồi luôn đi cái thằng cốn nặng. Tự nhiên cái dông không còn nói cà lâm nữa. Chú Năm mới khen: đồ, sao chửi cái hết cà lâm hay vậy? Tức quá mà. Bây giờ cà lâm lợi rồi nè. Tao cho con 25 cái thằng ôn dịch. Chú Năm quay qua la thằng Khơi: cái thằng gấp lắm đó, người ta cà lắm mà mày gấp như vậy. Là bây giờ là 25 mà phải không? Chắc chưa? Chắc là mơ tụi tôi xuống xác à. Chúng là ra cúng cho ông tiếp à. Hên xui. Ê, đừng có tưởng dông mà muốn làm gì làm nha. Vô ăn cho đã đời, giờ cho số nói hên xui sao? Cho vậy ai dám theo cha nội? Thì kêu cho thì tôi cho thôi. Còn ra hay không là do người ta quay chứ bộ. Thằng Khơi bực mình quá, nó trồng cái sợi dây vô lại cổ thằng Mót. Thằng nhỏ liền ngã ngang. Cô Út hỏi: Ê, nó nói vừa hết mà, mày làm gì vậy thằng Quý? Thôi, ông có tin cha nội đâu nữa. Cho số về ông nội con cũng không dám theo nữa. Để chả nói chuyện còn nhức cái đầu quá. Thiệt chứ cái vụ này mà viết thành truyện cho người ta diễn đọc, chắc ông MC ổng lẹo cái lưỡi luôn. Thử thời viết truyện cho cha nội cà lâm đó làm vai chính hả? Một tập đọc chắc 6 tiếng đồng hồ, đọc xong liệm luôn cho MC. Vậy chứ giờ sao? cầu toàn lên cái gì đâu không à. Hết thằng Câm rồi tới cha nội cả Lâm. Nãy giờ hai người vô rồi, bây giờ cho vô nữa thì thằng Mốt nó có chịu không nổi đâu. Thôi mình lấy bàn ra cầu cơ đi cho dễ, chứ giờ nhập xác nữa còn thấy không ổn. Lúc này thằng Mốt cũng đã tỉnh lại. Nó hết nhiệm vụ nên ngồi qua một bên mà quan sát. Thằng Khơi lấy tấm dán có khắc bảng chữ cái và 10 con số trên đó. Mấy người cùng nhau đặt tay lên nút cơ. Nó bắt đầu khấn, cho hỏi. Cho hỏi ngự ở đây có bao nhiêu vong? Nút cơ từ từ chạy trong sự kinh ngạc của tất cả. Rõ ràng họ chẳng có điều khiển nó. Cơ không chạy tới con số mà chạy tới chữ. Những chữ đó ghép lại là nhiều lắm. Mọi người nhìn nhau gật đầu. Thằng Khơi lại hỏi. Ê, vậy vong đang điều khiển cơ là nam hay nữ vậy? Lúc cơ tiếp tục chạy. Lần này cơ chỉ chạy hai chỗ. Một lần chạy tới số 3, một lần chạy tới chữ gì. Cô Út không nhịn được cười. Cô nói. Ủa, có bà Đê nữa hả? Ma ở đây ngộ quá ha. Thiếm Tư nói. Người sao thì chết cũng vậy thôi bà nội. Mà kệ người ta, ba bốn gì cũng được, miễn cho số trúng thật. Nè nè nè, họ hỏi tiếp đi Mãi Khơi. Thôi mấy đề cũng được. Dòng cho xin con số, mười quýnh trúng tụi cũng trả lễ sau nha. Nút cơ lại chạy. Nó vẫn không chạy tới số, mà chạy tới ba chữ, bao gồm chữ đợ, chữ e và chữ o. Thằng Khơi than trời. Trời đất ơi, dòng gì mà cục súc vậy? Sao vậy? Sao không cho? Nút cơ lại chạy thành chữ R, E, tờ. Chú Năm thắc mắc. Ủa, ba chữ này là sao mày? Nó rét mà lạnh quá hả? Cho nên không cho hả? Lạnh liên quan gì tới không cho số? Thằng Khơi vỗ vỗ trán suy nghĩ. Nó lẩm bẩm. R, E, tờ. Thêm sắc là rét, thêm nặng là rẹt. Rét thì mới có nghĩa chứ rẹt có gì đâu. Con hiểu rồi, để con. Nè Dông ơi, ý Dông là tại Thiếm Tư nói Dông bà đê, cho nên Dông ghét phải không? Nút cơ lại chạy. Lần này cơ chạy chữ đúng. Vậy là đúng rồi. Thằng Khơi lại nói. Dông ơi, ghét là G, S ghét sắc ghét, chứ không phải N, R nghe. Rét nghĩa là lạnh rồi. Trời đất mẹ ơi, cầu cơ mà cũng sai chính tả được nữa. Thôi mà cho tôi xin lỗi, không có cố ý, bỏ qua đi. Giờ cho số đi mà, năn nỉ. Thằng Khơi chưa kịp hỏi gì thêm thì có ánh đèn pha chiếu tới. Nhìn lại thì có hai chiếc xe máy chạy tới. Trên mỗi xe là hai đồng chí công an xã đang đi tuần tra. Một anh bước xuống xe hỏi. Giờ này khuya rồi, bà con còn tụ tập đây làm chi vậy? Cầu cơ xin số phải không? Cái bàn cầu cơ với mớ bánh trái nhang đèn bày đầy ra đó, có chối cũng không chối được. Cô Út nhanh trí nói. Dạ mấy chú ơi, tụi tôi cầu cơ thiệt, nhưng mà không phải xin số đâu. Vậy chứ cậu mong chi? Số là bà Bãi, năm nay gần 60 rồi, mà hàng vẫn chưa được bóc tem. Dân gian người ta gọi là ế lâu năm đó. Không biết có phải bà bị duyên âm không, nên mới ra đây cầu cơ thử để mà đặng hỏi coi biết đường nào mà đi gỡ cho bà. Mấy chú thông cảm, đừng có la tội nghiệp. Cô Út vừa nói vừa chỉ qua bà cô Bãi. Cô Bãi tính cự lại thì thằng Khơi dặn tay cô. Nó nháy nháy mắt nhìn cô nên cô im bặt đi. Anh công an nhìn cô Bãi rồi hỏi. Có thiệt vậy không cô? Thiệt. Tôi năm bảy mà chưa chồng con gì hết, không biết có phải duyên âm không nữa, nên ra đây cầu để hỏi thử. Chưa cầu được chi hết thì mấy chú tới rồi. Chắc anh công an cũng mắc cười lắm, nhưng mà ráng nhịn. Anh nghiêm nghị nói. Cái chuyện cô chưa chồng con thì con thông cảm, nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó, cầu cơ là một hình thức mê tín dị đoan, cần phải bài trừ. Bây giờ yêu cầu mọi người giải tán, ai về nhà nấy. Còn cái bàn cầu cơ này con tịch thu. Sao? Có ai có ý kiến gì không? Mọi người im bặt. Lát sau thằng Khơi mới thỏ thẻ nói. Ừ anh ơi, nói thiệt với anh là cái bàn cơ đó là làm từ miếng ván hòm của ông cố em. Bữa Thành Minh lấy cốt ổng em mới lén lấy, bị ông về chửi quá trời. Bây giờ mà anh lấy đem về, thí dụ ban đêm mà thấy có người đàn ông cao cao nè, râu dài tóc bạc tới đứng đầu giường kiếm, thì anh biết đó là ông cố em đó nghe anh. Anh công an nghe vậy thì không biết tại cầm nãy giờ nặng quá hay sao mà cái tay hơi rung, xém chút đã làm rớt bàn cơ ra. Anh đưa lại cho thằng Khơi, hắn giọng một cái rồi nói. Tôi không tin ba cái chuyện mê tín đó, nhưng mà tôi tôn trọng người đã khuất. Cậu đem cái miếng ván hòm này về trả lại cho ông cố đi. Làm như vậy là bất hiếu lắm đó biết chưa. Thôi giải tán, ai về nhà đấy. Còn ở đây là tụi con mời lên đồn ngủ mũi đêm nay à. Ngồi cầu số cả buổi, tốn một mớ đồ lễ với tiền mướn thằng Mót ngồi cho dông nhập mà không thu được kết quả gì, cũng tiếc. Nhưng bây giờ mà không đi về thì cũng không được. Cả nhóm đành buồn bã mà ra về. Thằng Khơi nó chở cô Bảy. Cô hỏi, ủa mày, bộ hởm ông cố mày về chửi mày thiệt hả? Đâu có, con hù đặng ông trả lời vậy thôi mà. Thao túng tâm lý ghê chứ. Ừ, ghê lắm. Ôi, tính ra chưa cậu được cái số nào luôn á. Ra cậu thì cậu lẹ đi. Mày đặt đọc thơ đọc văn cả buổi, mày ránh thiệt á. Xui thôi cậu ơi. Có con hai Lâm cha nội cả Lâm cho đó, cậu dám chơi không? Trời khỉ khô, hên nãy mày cho trả đi sớm đó, ở lợi là tao chửi cho một trận rồi. Ăn cho đá cho số rồi nói hên xui. Thêm bà nội út đẹp nữa, lợi dụng hoàn cảnh đem cái chuyện ế của tao ra mỉa mai. Ai bượng bá gì đâu. Thì cũng dạng bất đắc dĩ thôi mà, nhờ cậu nói vậy mình mới không bị ẩm đi đó chứ. Bả là lợi dụng công vụ đang trả thù cá nhân thì có. Hồi đó đáng lẽ ra cha út cưới tao rồi, tại bả chàng ràng riết, ông hốt bả luôn đó chứ. Ý lợi thấy bắt tức. Trời ơi, hồi đó nghe nói cô cũng đẹp lắm mà, chắc là thiếu gì ông theo. Không lấy ông này thì lấy ông khác, chứ mắc gì ở tới giờ vậy. Thì bây giờ tao vẫn còn đẹp chứ, nói gì hồi đó. Mà tại tao hận đời, không tin vào tình yêu nữa, nên tao quyết ở vậy luôn. Mà bây giờ nghĩ lại mình ngu thiệt mày. Sau này quá lứa lỡ thì muốn lấy chồng cũng không ai hút, đành ở vậy tới giờ luôn. Tính ra xui. Xui mẹ gì cô ơi. Tính ra người xui là Dưỡng Út, chồng của Út kìa. Ha, cha đó mắc gì xui. Thì tính ra hồi đó ông cưới bà hay cưới cô gì á, thì cũng cưới ngài bà vợ chơi đề à. Ê ê ê, đồng hội đồng thiền nha, không có cà khịa nghe mày. Chơi đề thì sao? Tao không có chồng nên mới chơi cho đỡ chán, chứ gặp có chồng rồi á, tao chơi cái khác chứ hơi đâu chơi đề. Cái khác là gì cô? Thì nói đại vậy thôi, chứ nào giờ có chồng đâu biết. Tôi về lẹ lên, đàn ông thanh niên gì nhiều chuyện thế ớn. Hai tuần sau, bốn ngày liền, nhóm người của cô hai đều trúng số đề. Ai nấy đều hí hửng vì gỡ gạc lại được một số vốn rồi. Chiều nay đã là ngày thứ năm liên tiếp mà họ trúng. Cô Út cười trong sự sung sướng. Má nó chứ, phải mình biết cái chỗ này sớm hơn là ngon rồi. Cầu số thì phải vậy, chứ cậu như thằng Khơi chán bỏ mẹ, xíu nữa bị công an hốt hoài. Ừ, chê chê vậy mà cũng có người đi theo à. Mà công nhận cái ông tà này ông linh thiệt. Thôi giờ về tắm rửa đi chơi, mời đi cúng trả lễ cho ông. Chuyện là mấy ngày trước, chú Năm nghe người ta đồn ở ấp bên kia có một ông tà đen giữa đồng linh thiêng lắm. Dân bên đó tới xin số trúng cả tháng liền rồi. Mỗi ngày người ta đều hùng lại, mua nào là heo quay, gà vịt, đủ các món để cúng trả lễ cho bữa trước và xin số cho bữa sau. Thì bữa sau chú Năm, cô hai, cô Út với thằng Khơi mới lặn lội qua túc bên đó để thử thực hư ra sao. Thằng Khơi nói ông Tà nó biết mấy lần đi giữ dịch bên đó nó có ghé vô miếu nghỉ trưa, có đốt điếu thuốc xin lọc số nhưng mà chẳng được cái gì. Không biết đợt này có linh thiệt hay không đây. 10 giờ trưa, cả bốn người đi tới bên miếu ông Tà. Từ đằng xa họ thực sự choáng ngợp khi thấy có rất nhiều người bu quanh miếu. Miếu ông Tà nằm giữa ruộng của nhà bác Hai Lu, muốn ra đó phải đậu xe ở bờ kinh rồi lội bộ vô. Thấy có nhiều chiếc xe máy đậu ở trên bờ kinh, thằng Khơi với chú Năm cũng lủi xe vô đó mà đậu theo. Một thằng nhỏ chừng 12 tuổi chạy tới nói: Cho con xin tiền giữ xe, chiếc 10.000. Thằng này là cháu nội của bác Hai. Khơi hỏi: Vậy mày ở đây cũng mày đặt giữ xe nữa ha? Mấy lần tôi đi giữ dịch quăng mẹ cái xe đó cả tuần lễ có ai lấy đâu. Hồi đó làm sao thì em không biết, mấy người đi cậu số ông Tạ ngoài kia đều gửi xe cho em giữ, em thu tiền. Bây giờ anh không đưa thì thôi, em không có ép, nhưng mà lát nữa mất xe là cứ đổ thừa em nha. Chú Năm móc ra tờ 20.000 đưa cho thằng nhỏ rồi kéo cả ba người đi. Thôi thôi, có 20.000 cũng kỳ kèo với thằng nhỏ nữa, trà đó xin lọc trúng mấy trăm lần, lo cái gì. Tính ra cũng biết làm ăn ghê ha. Thấy người ta đi nhiều cái bài ra cái vụ giữ xe đồ, mấy chục chiếc cũng mấy trăm ngàn chứ ít gì. Thì mày coi như đóng phí cho ông Hai Lu đi, đi cầu số ông Tà trên đất của ổng mà. Cái miếu ông Tà nằm trên một gò đất cao ngay giữa ruộng. Miếu có bề ngang chừng hơn 2 thước, chạy dài 3 thước. Bốn thanh cột là 4 cây trụ đá, mái lợp tôn, bên trong lót gạch bông sạch sẽ. Ông Tà được nhắc tới ở đây là một bức tượng màu đen, dáng ngồi to bằng một người lớn, mũi to mắt tròn, môi dày, được đặt bệ vệ nằm ngay giữa miếu. Phía trước là lư hương nghi ngút khói. Tương truyền miếng đất này ngày xưa ba của bác Hai đi khai quan, dắt trâu đi cày. Cày tới giữa ruộng thì con trâu trở chứng mà đứng yên, không đi thêm nữa. Có đánh cỡ nào nó cũng không đi. Lát sau thì nó quỵ cả hai chân sau xuống, hai chân trước chắp lại mà liên tục lại vào khoảng không phía trước. Biết có điềm tâm linh nên ba của bác Hai lúc đó mới rủ thêm vài người hàng xóm xúm lại mà đào lên thì bắt gặp ông Tà. Họ cất một cái miếu thờ ngay chỗ đào được ông rồi thường xuyên nhang khói. Có lẽ nhờ vậy mà vụ mùa nào họ cũng bội thu. Ngày trước ngôi miếu còn lụp sụp tạm bợ, qua thời gian tu bổ mà có được ngôi miếu khang trang như bây giờ. Vụ mùa nào người dân nơi đây cũng đem lễ tới cúng cho ông Tà để ông phù hộ cho một vụ mùa bội thu. Nói về đầu tiên của ông thì trong xóm có tương truyền một câu chuyện vô cùng tâm linh. Cánh đồng lúa bên cạnh ngày xưa vụ thu hoạch nào cũng không có trúng bằng cánh đồng bên đây. Họ nghĩ là do bên đây có ông Tà phù hộ. Dân bên đó nửa đêm lén qua đây khiêng ông Tà về. Bốn người đàn ông lực lưỡng khiêng được một đoạn thì ông Tà bắt đầu nặng, nặng dần rồi quỵ xuống luôn tại chỗ, không đi được nữa. Lúc đó còn nghe tiếng người đàn ông cười lên khùng khục. Biết là ông Tà lên thiên nên họ đếm 2-3 rồi quăng xuống, sợ hãi mà bỏ chạy về. Vậy đó mà sáng bữa sau, ông Tà tự về lại ngay chỗ cũ trong miếu, người dính đầy đất sình. Dân bên đây nghĩ chắc có ai đó lấy sình tạt ông. Mấy bữa sau, người dân bên kia bị hành cho bệnh nên qua đây cúng tạ tội thì mới biết rõ thực hư câu chuyện đêm đó. Trở về hiện tại, xung quanh miếu có rất nhiều người đứng coi. Bên trong là ba còi, một tay chơi đề khét tiếng, các huyện này ai cũng biết. Anh ta năm nay độ ngoài 35, là con của ông chủ tiệm vàng, tiệm bán xe máy lớn nhất huyện. Một ngày anh ta đánh đề có khi thua cả chục triệu là chuyện bình thường. Cố chen lắm mới nhìn rõ được bên trong. Bốn con heo quay đang đặt trong miếu để cúng trả lễ. Ba còi vẽ một cái vòng tròn đường kính chừng 30 phân. Một cái vòng tròn nhỏ ở trong rồi chia làm 10 ô. Ghi mỗi ô một số từ 0 tới 9. Anh ta lấy một cái trứng gà cầm lên, xá bà xá, rồi khấn xin ông Tà cho anh đặt cái trứng đứng được. Và thật bất ngờ khi anh ta đặt cái trứng gà đứng được ngay lần đặt đầu tiên. Trứng gà được đặt ngay tâm vòng tròn. Tiếp theo anh ta lấy một cây nhang đốt lên, rồi gác nhang lên trứng, sao cho thăng bằng và bắt đầu sinh sốt. Nén nhang đặt thăng bằng trên đầu nhọn của quả trứng gà đang đặt đứng. Nhang cứ quay quay như thể đang lựa sốt. Khi nào ba còi nói xin nhịp nhang thì cây nhang nhịp một nhịp. Ai nấy đứng coi đều nổi da gà. Nhang quay qua quay lại một lát thì rớt xuống. Đầu nhang rớt ngay ô số nào thì sẽ lấy số đó. Làm thêm một lần rớt nhang như vậy nữa là được hai con số ghép lại, coi như được cái lộc mà ông cho hôm đó. Cô hai kéo một bà áo hồng lại gần rồi hỏi: "Nè nè nè Hồng Hồng, cho tôi hỏi thăm cái Hồng." Người đàn bà nhìn cô hai một hơi, e dè hỏi: "Ủa, hình như tôi thấy chị lạ lắm mà. Có quen không sao biết tên tôi vậy?" "Đâu có, tôi thấy áo hồng nên kêu đại." "Ủa tên Hồng thiệt hả? Hên vậy cả." "Ừ, tôi tên Hồng nên phái mặc áo hồng. Mà có chuyện chi không chị?" "Ừ, cho tôi hỏi, ông tà này cho số linh hồn vậy chị?" "Linh chứ sao ông trời. Cả tháng nay ngày nào mà ông trúng. Nhìn thấy cúng bốn con heo quay là biết rồi. Hôm qua thằng ba còi nó trúng 2 triệu tiền xác số đầu á, là ra 160 triệu. Mình ơn nó cúng 3 con heo quay luôn đó. Tụi tôi chơi nhỏ nhỏ nên hùng lợi cúng một con thôi." "Linh dữ vậy sao? Hôm nay tụi tôi ở bển thua quá muốn chết luôn. Phải biết bên này cầu linh vậy đỡ khổ rồi." "Ừ, về mua thử đi. Mua lô thôi cho chắc cúng. Tại nó cũng ít có ra đầu đuôi. Lâu lâu hên hên dính đầu đuôi lần vậy thôi đó. Còn nhiêu là lô hết." "Ừ, trúng lô cũng mừng thấy mẹ rồi. Chứ cần gì đầu đuôi. Hôm trại cứ đánh con chó nó ra con mèo, đánh con gà ra con vịt không à." Chiều đó nhóm chơi đề bên cô hai nhờ theo số của ông tà cho mà trúng thiệt. Vì chưa có chắc nên họ chỉ chơi nhỏ nhỏ để thử vận may. Tuy trúng ít thôi nhưng mà họ cũng mừng như bắt được vàng, vì coi như là dấu hiệu của sự may mắn. Ngày mai lại tiếp tục theo số của ông tà coi sao. Vậy là hôm nay đã là ngày thứ 5 liên tiếp họ trúng số. Cơ bản là đã gỡ gạc lại được số tiền thua lúc trước. Cả nhóm bắt đầu tính tới chuyện chơi lớn để kiếm được nhiều tiền hơn. Bữa sau, đúng giờ thì chú Năm, cô Hai, thím Tư, cô Út với thằng Khơi lại qua bên chỗ miếu ông tà để cúng trả lễ và xin số cho bữa sau. Có cả ba gà đi cùng nữa. Thế nhưng lần này vừa qua tới nơi thì đã thấy một sự lạ. Vừa đậu xe ở mé kinh đã thấy có vài người từ phía trong miếu đi ra, vẻ mặt thất vọng, chán chường. Chú Năm gọi một người đàn ông lại hỏi thì ông ta tặc lưỡi nói: "Hết rồi, còn cái gì nữa đâu mà cậu chứ khấn. Ủa, ông anh nói vậy là sao? Mấy người cứ vô trong đó đi coi đi là biết." Cả bọn nhanh chóng đi vô miếu coi có chuyện gì. Tới nơi thì trong miếu chỉ còn chừng hơn chục người đứng vây quanh mà bàn tán xôn xao. Ba còi vẻ mặt hầm hầm, anh ta phun nước bọt ra ruộng rồi chửi: "Mà nè, tụi nào phá mình vậy không biết nữa. Tao mà biết tao chém chích mẹ tụi nó đó. Chắc cái tụi cài thầu chứ không ai vô đây hết á. Thấy ông trò xấu linh quá nên nó ghét, nó phá chứ gì. Mẹ tụi nó ra, lúc mình thua thì thôi, trúng lợi thì nó phá. Cái tụi này đúng là thất đức mà. Thần linh mà nó cũng dám phá nữa." Một người đàn ông cai cú đáp: "Ông nói đúng rồi, thất đức mới đi làm thầu đề. Chứ mấy người thiện lương đâu có ai dính vô mấy cái nghề cờ bạc này." Nhìn lại thì thấy tượng ông tà không còn nữa. Chỗ đặt tượng bây giờ chỉ còn là một đống đổ nát. Bức tượng ông tà hình như đã bị ai đó đập dở rồi. Người đàn bà tên Hồng đang rầu rĩ ngồi ôm gốc cột, đưa mắt nhìn ra xa xăm những bông lúa đang ngập trong nước, nhìn gương mặt thảm thương hết sức. Cô Hai tới ngồi gần bên mà hỏi thăm: "Hồng nè, có chuyện gì xảy ra vậy bà? Ai đập tượng ông rồi?" "Đập đâu mà đập. Tượng tự nứt bể ra đó chứ." "Hả? Cái gì? Tự nứt bể ra hả? Thì không vậy. Mình có làm cái gì Phật ý ông đâu. Vẫn cúng trả lễ đầy đủ mà." bà Hồng mới thở dài kể lại câu chuyện của sáng nay. Sáng nay mọi người sắm sửa lễ lạc, chờ ba còi xuống là cùng nhau đi ra cúng trả lễ ông. Tới miếu, nhìn vô thì thấy tượng ông bị quấn rất nhiều vòng bằng dây xích. Ở dưới nền, trên vách, trên tượng dính rất nhiều vết máu đã khô lại. Ba còi mới hốt hoảng tháo xích ra. Anh ta lấy tay quẹt một vết máu đưa lên mũi ngửi. Vì có chút hiểu biết tâm linh, ba còi nhận ra cái đó là cái gì. Liền chống nạnh mà chửi. Con mẹ nó, là máu chó mực đó. Nghe ba chửi máu chó mực, ai cũng hoảng hốt. Không biết ai lại dám chơi cái trò này nữa. Xích vừa tháo ra xong thì nghe tiếng nứt vỡ. Nhìn lại thì thấy từ hai khóe mắt của tượng ông tà chảy ra hai dòng huyết lệ đen ngòm. Từ trên đỉnh đầu, tượng bắt đầu nứt dần xuống, rồi toàn bộ cơ thể triệu rã ra thành một đống đổ nát như bây giờ đang nhìn thấy. Thiếm Tư Mạnh giật mình cảm thán: trời đất ơi, nó nói vậy là ông đã chết rồi sao? Bà Hồng khẽ gật đầu trong sự tiếc nuối. Cô Bãi cố gắng hỏi một câu níu kéo: Tượng bị tạt máu chó mực nên nứt, biết đâu linh hồn của ông vẫn còn đó thì sao? Không còn nữa đâu. Hồi nãy thằng ba còi á, nó cúng đốt nhang khấn ông rồi nhưng mà không có được. Xin là nếu ông còn á thì cho dựng trứng được, nhưng mà trứng dựng hoài không đứng. Hết rồi bà ơi. Lúc này cái đám tiệc gì ở đâu không biết, người ta đang thử loa mà lại phát đúng cái bài hát Ngày Buồn. Trúng ngay câu còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Nghe nó càng não ruột hơn. Thằng Khơi thở dài: ôi mẹ nó, cha nội nào biết mở nhạc đúng thời điểm dữ vậy. Đúng là không còn cái gì để mà khóc với sầu luôn. Thua số chết mẹ, mới kiếm được chỗ cho số ngon đang gỡ gạt chút đỉnh, giờ bị phá rồi. Dù có tiếc rẻ tới đâu thì cũng đành chịu thôi chứ biết làm sao hơn. Ai nấy ra về trong nỗi thất vọng. Họ buồn bã, họ tiếc rẻ vì mất đi một chỗ cầu số linh thiêng, chứ không hề tiếc rẻ cho một vị thần được thờ mấy chục năm qua. Nay lại bị kẻ xấu làm hại. Mấy chục năm qua, dù không biết có phải là ông thực sự linh thiêng mà phù hộ cho bà con được mùa bội thu hay không, nhưng không thể phủ nhận được rằng cánh đồng này luôn luôn có năng suất cao hơn những cánh đồng khác. Còn năm nay thì chắc chắn là không. Hơn một tháng nay, do ông tà cho số linh quá mà ai nấy đều bỏ hết công việc ruộng nương để đi đánh đề. Vì đánh đề vừa khỏe, vừa lời nhiều hơn mần ruộng gấp trăm lần. Bởi vậy mà ruộng lúa đang tới kỳ cuối bông cũng không được chăm sóc, phun thuốc bón phân đúng cách, cho nên bị bệnh lem lép hạt hết rồi. Trời mưa ngập ruộng, ngập cả bông lúa, cũng chẳng có ai thèm bơm nước ra làm cái gì. Dù mùa này coi như mất trắng hết rồi, bây giờ muốn cứu cũng cứu không được nữa. Tại đạo quán Hoa Mô Tím, thầy Sinh đang ngồi đánh cờ với anh Toàn. Thằng Chất buồn thiêu bước vô rồi ngồi xuống, nén tiếng thở dài. Anh Toàn hỏi: đi Sài Gòn về rồi đó hả mày? Sao rồi? Ối hết mấy cái bịch của người ta rồi. Đưa ông ngoại đi khám bệnh sao rồi? Bác sĩ nói ông bệnh gì không? Ơi, hết rồi. Hết thiệt rồi. Không còn gì nữa rồi. Mới có mấy tháng thôi. Vậy mà... Lại nói cả tháng này, ông Út Quý, ông ngoại của thằng Chớt, cảm thấy trong người không được khỏe, hay đau bụng, ăn không có tiêu. Lên bệnh viện huyện khám, người ta cho thuốc uống. Về nhà đỡ được mấy ngày thì nó lại tái như cũ. Thế vậy cho nên mới kêu nó đưa ông lên Sài Gòn khám coi sao, sẵn tiện khám tổng quát luôn. Thầy Sinh nghe thì tưởng là Út Quý bị bệnh nặng, không qua khỏi. Thầy đặt tay lên vai thằng Chớt mà nói: thôi, cuộc sống mà, trời kêu ai nấy dạ thôi con. Dù sao ổng cũng lớn rồi. Người ta nói nhân sinh thất thập cổ lai hy, ông sống tới hơn 70 vậy cũng quý rồi. Mà bác sĩ nói ông bệnh gì, còn sống được bao lâu nữa? Để quẩn quẩn tao qua thăm ông coi. Đúng là đời vô thường quá mà. Ủa, thầy tính đi thăm ai? Có ai sắp chết nữa hả thầy? Ủa, không phải ông ngoại bây giờ ông Út Quý bị bệnh nặng sắp chết hả? Con nói thầy đừng có buồn con nghe. Người ta nói con vô duyên. Còn thầy á, bây giờ con mới biết thầy vô duyên muộn á. Ông ngoại con còn sân sẩn, có bị gì đâu mà sắp chết. Ông chỉ bị đau bao tử nhẹ với rối loạn tiêu hóa thôi hà. Bộ đầu lòng của ông còn ngon lắm, chưa có chết được đâu. Bà mẹ nó, vậy sao mày nói hết thiệt rồi? Mới có mấy tháng thôi, bộ còn sai xe nói sẵn hay gì vậy? Làm tao rầu giùm ông à. Tưởng đứt bóng thêm ông bạn già nữa chứ. Thôi, con biết rồi thầy ơi. Lần này nó đưa bác Út đi khám là phụ. Cái chính là nó thăm cái Boeing TB-1992 của nó thôi. Mà chắc là có chuyện gì rồi, nên cái mặt nó rầu như trái bầu vậy đó. Tao đã nói mày rồi, muốn lái máy bay thì phải có bằng. Không có bằng lạng quạng đâm vô núi chết mà không tin. Có gì kể nghe coi, tao tư vấn cho. Thằng chết im re, mặt buồn so không nói gì, chỉ buông tiếng thở dài não ruột. Thầy xin một tay vịn vai thằng chết, một tay chỉ vô bàn cờ tướng mà nói: Thôi, không có gì buồn. Dù sao bay cũng là một thằng con trai tốt, tánh tình thiệt thà. Nhưng mà nhìn bàn cờ tướng này đi, chỉ có tốt không thì làm sao mà chơi được. Ít ra cũng phải có tướng, có mã thì người ta mới ưa nhìn được. Còn không thì phải có xe mới chơi lợi với người ta. Thiệt thà là tốt, nhưng mà cua gái cũng phải nổ như pháo vậy nó mới khoái à. Ủa thầy, sao thầy toàn nói mấy cái mà nó không có không vậy? Thì bởi vậy tao mới phải phân tích cho nó hiểu. Chứ mày thấy trong bàn cờ này nó có cái gì khác đâu. Có đó. Ít ra thì gặp người ta nó đứng như tượng. Bây giờ mọi chuyện không thành thì nó cũng có liêm sĩ mà rút lui. À, mà tính ra chuyện tình tụi nó với cái bàn cờ tướng này giống nhau một chỗ á. Thầy biết chỗ nào không? Tao biết rồi. Nhưng mà mày nói ra coi, có trùng khớp ý với bé không? Đó chính là cả hai đều không có hậu. Đúng không mày chết? Ôi, công nhận sư phụ sư tôn gì tốt thiệt luôn. Thấy người ta buồn mà còn cà khịa nữa. Đâu thử hai người nói một câu gì đó an ủi còn một lần ngay. Thử coi được không? Thiệt ra nãy giờ anh Toàn chỉ đoán mò là chuyện tình cảm của nó có trục trặc thôi. Ai dè đúng thiệt. Kể ra cũng mừng, vì ít nhất là ông Út Quý cũng không có sao. Anh mới tặc lưỡi nói: Nói đạo ngay, mày tuy hơi vô duyên một chút, hơi nghèo, hơi xấu, nhưng mà bù lại thì sao thầy nói đi thầy? Thôi, thầy trò không à, mày cũng đừng có làm khó tao nữa mày. Khó quá cho qua đi. Bây giờ mình không có lấy được cái Sài Gòn thì về quê lấy vợ dưới quê. Ông bà mình có nói rồi, ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục nó vẫn là cái ao mà. Ê, thôi, ông mấy hai người đừng có ăn ủi luôn mới tốt hơn. Mà công nhận nha, cái bà ngỗng trời bà ưa nói ba cái câu tục ngữ ca dao mà toàn nói sai, con biết bà giống ai rồi đó. Người ta lại dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn, chứ đâu ra mà dù trong dù đục vẫn là cái ao. Nói vậy mới có chuyện cho mày cãi chứ. Thôi không có giỡn nữa, có chuyện chi kể cho tao với chú mày nghe coi. Bây giờ có một giọng nữ cất lên, giọng này cười khoái chí mà nói: Con biết nè thầy, để con kể cho nghe. Mà kể thường nó không có vô, mượn lời bài hát kể nó mới vô ha. Hỏi trời cao hỡi tình là chi, vừa gặp nhau đã vội biệt ly. Nhìn em bước theo người khuất dần, anh chỉ lặng thinh. Giọng nói trong trẻo ngọt ngào, nhưng mà tới cái đoạn hát thì nó đâm hơi lắm. Đích thị là Thiên Nga chứ không còn ai vô đây. Thằng Chớt cắt lên: "Tụi bậy em đi, ở đó mà khỉa người ta nữa, bộ vui lắm mà vậy." Thấy mày buồn, hát cho mày vui. Mắc gì quạo, vui vẻ không quạo nha. Tính ra tôi không có quạo đâu, tại bà hát dở mới quạo đó. Có năm trời rồi mà vẫn cứ đâm hơi không à. Ừ, thì tao hát tới hồi nào hết đâm hơi tao nghĩ. Thằng Chớt còn chưa kịp kể chuyện gì thì có một người đàn ông tầm 40 tuổi ghé xe vô, nhìn dáng vẻ hết sức tiều tụy. Nhìn từ xa thầy Sinh đã nói: "Rồi, tới công chuyện nữa rồi đó Toàn. Cái thằng này nó mận cái gì mà bị tà ám nặng dữ vậy? Ca này có bộ khó đó. Có tay đầu cũng phải giúp thôi, chứ mình không giúp rồi thì cha nội này chắc sống không tới 3 ngày nữa đâu." Người kia dừng xe, tiến tới chỗ ba thầy trò đang ngồi, lịch sự gật đầu rồi thưa: "Ừ dạ, người ta chỉ còn tới đạo quán qua mùa tím để kiếm thầy Sinh với anh đệ Tam. Vậy chắc đây là thầy Sinh, còn anh đây là..." "Dạ đúng rồi, mời anh ngồi. Đệ Tam là tôi, anh kêu tôi Toàn được rồi. À, mời anh ngủ miếng nước ha, rồi có gì kể lại cho thầy trò tôi nghe. Anh muốn hút thuốc nam trị bệnh hay là..." Anh Toàn rót ly nước trà mời khách. Anh ta nhận lấy, hớp một ngụm rồi kể lại sự việc của mình. Anh ta tên là Ba Thầu, nhà Giá Rai, năm nay mới có 42 à. Không biết ông bà thân sinh của anh ta có phải nhà tiên tri hay không, mà vừa sinh anh ra đã biết được cái tương lai sau này con mình lớn lên sẽ làm cái nghề gì rồi, nên mới đặt tên anh là Thầu. Giống như cái tên, anh ta làm nghề thầu số đề. Lại nói cái nghề thầu đề này nó giống như là đa cấp, có thầu cấp 1, thầu cấp 2, cấp 3, và mỗi cấp sẽ được hưởng hoa hồng khác nhau. Ví dụ như chú Năm bán vé số, có thể gọi nôm na là thầu cấp 1 đi. Chú sẽ nhận gom số để mà nạp lại cho thầu cấp 2. Thầu cấp 2 sẽ nhận, lấy những con số nào có khả năng ra thì sẽ gửi đi cho thầu cấp 3, còn bao nhiêu thì ôm lại. Thầu cấp 3 nhận rồi cũng lọc ra những con số mà họ cho rằng có thể ra, lại tiếp tục đưa lên thầu cấp cao hơn, và tới cuối cùng là thầu lớn nhất, gọi là thầu cái. Thầu cái là phải nhận ôm hết, số nào cũng ôm, không hạn chế bất cứ số nào. Và Ba Thầu là một trong những thầu cái đó. Và đương nhiên anh ta giàu có hơn rất nhiều so với những thầu cấp dưới của mình. Nói chung thì làm thầu số thì có ngày lời, có ngày lỗ. Lâu lâu xui có khi lỗ lớn là chuyện bình thường, bị làm ăn lớn mà. Thế nhưng hơn một tháng trời, ngày nào cũng lỗ. Số thì người ta mua rất nhiều số, nhưng mà những số người ta mua nhiều tiền thì số đó trúng, còn mấy số mua ít thì nó không ra. Thành ra tiền lời từ số thua không đủ bù qua cho số trúng, chưa kể còn phải chia hoa hồng cho thầu cấp dưới. Ba Thầu liên hệ với thêm ba nhà thầu cái khác nữa thì mới hay họ cũng chịu chung tình trạng giống như anh ta. Cả bốn người hẹn gặp để bàn bạc thì mới vỡ lẽ ra là tuy họ nhận số từ những nguồn khác nhau, nhưng mà những nơi đó đều mua cùng một số, và y như rằng ngày nào cũng trúng. Mới có hơn một tháng mà cả bốn người đều trụ hết nổi rồi. Riêng Ba Thầu đã phải cầm mấy căn nhà, mấy miếng đất để bù lỗ. Nếu cứ tiếp tục tình hình này thì chẳng mấy chốc anh ta phá sản mất thôi. Cả bốn người bắt đầu lên kế hoạch điều tra những nhà thầu cấp dưới, rồi cấp dưới nữa. Và cuối cùng họ biết được số mà những người kia mua là do cầu ở chỗ một ngôi miếu ông Tà. Mỗi ngày có rất nhiều người từ khắp nơi đổ về đó để cầu số, và ngày nào số đó cũng ra. Ba Thầu cùng với ba người kia giả dạng làm người cầu số, đến tận nơi chứng kiến thì quả thật ông Tà đó rất linh thiêng. Biết ông Tà là một vị thần trong văn hóa Khmer, cho nên cả bốn người mới tìm tới ông thầy Khmer ở Sóc Trăng để nhờ giúp đỡ. Nghe đâu ông thầy này rất cao tay ấn, họ nhờ thầy làm một cách nào đó để ngăn cản, không cho ông Tà đó hiển linh mà cho số nữa. Ban đầu ông thầy kia từ chối, cả bốn người hùng lại mỗi người 100 triệu, tổng cộng là 400 triệu đưa cho ông thầy để nhờ ông giúp cho. Và quả thật cái gì không nhờ được bằng tiền thì sẽ nhờ được bằng rất nhiều tiền. Nghe con số 400 triệu, ông thầy trầm tư nói: Nếu quả thật các cậu chịu bỏ ra 400 triệu thì ta sẽ giúp. Nhưng mà ta nói trước, ông tà này một khi đã đụng tới, rất có thể sẽ để lại rất nhiều hậu quả đó. Bản thân ta cũng phải gánh lấy một phần. Ta giúp các cậu, ta nhận tiền xong, thì coi như chúng ta không còn liên quan gì tới nhau. Mọi hậu quả sau này các người tự gánh lấy, không liên quan tới ta. Chỉ cần ông thầy chịu gật đầu là cả bọn đã khắp khởi vui mừng, đâu có để ý gì tới lời nói của ông ta. Ông thầy nói cần chuẩn bị nhiều thứ, nên hẹn 4 ngày sau quay lại, đem đủ số tiền đến thì thầy sẽ giúp. 4 ngày sau, 400 triệu tiền mặt được trao tận tay ông thầy. Thầy đưa ra một sợi dây xích và 7 cây đinh, rồi nói: Xích này đó đã được ta làm phép trong 3 ngày 3 đêm, hy vọng có thể trói được ông ta lại. Đem tới quấn quanh tượng của ông ta, sau đó dùng máu cho mực đổ từ trên đầu tượng đổ xuống. Nhớ là chọn 3 con chó mực để lấy máu, chó càng già càng tốt. Khi nào thấy thất khiếu của bức tượng bốc ra khói đen thì dùng 7 cây đinh này cắm vô, mỗi cây một lỗ, rồi nhanh chóng đi khỏi nơi đó. Làm như vậy chỉ phế ông ta, chứ không có làm tiêu tán hết thần hồn của ông. Thưa thầy, nhưng mà nếu có người khác tới, họ nhìn thấy thì họ sẽ tháo xích ra thì làm sao? Yên tâm đi, một khi xích đã trói, nghĩa là phép đã được thi triển lên người ông ta. Sau này khi đổ máu cho mực lên thì linh lực trong xích sẽ hòa với máu đó mà tác động lên ông ta. Sau đó thì sợi xích có bị tháo ra hay không cũng không còn ý nghĩa nữa. Các bọn nhận xích và đinh rồi ra về. Đi chung với ba thầu có một tay thầu khác là Tư Râu. Tên này đã ngoài 50, ông ta rất là cáo già. Thay vì chỉ mua 3 con chó mực để về lấy máu, ông ta mua tận 9 con. Hỏi thì ông ta cười nói: Ông thầy nói lấy máu 3 con chó chỉ để phế ông ta, vậy tại sao mình không lấy máu nhiều hơn để giết ông luôn? Thần hồn của ông vẫn còn đó, lỡ sau này mà có ông thầy nào cao tay khôi phục lại thì làm sao? Việc có phải việc tận gốc chứ. Y như kế hoạch, nửa đêm cả bọn lén bơi xuồng đi theo đường kinh để tới miếu ông ta. Xích được quấn xong thì đổ máu từ trên đầu tượng đổ xuống. Được một lát thì có rất nhiều luồng khí thoát ra từ thất khiếu của bức tượng, và cả bọn nhanh chóng đóng đinh vào những cái lỗ đó. Chỉ vừa mới đóng được 2 cây vào mắt tượng thì chợt nghe có tiếng động bên ngoài. Giọng của một người con gái hỏi: Ai mà cái gì trong miếu đó? Phá miếu ông hả? Tắt hết đèn pin đi, các bọn nhanh chóng rút lui. Lúc đó trong xô vẫn còn khoảng nửa xô máu, Tư Râu hất luôn vô tượng của ông ta rồi mới chịu rút lui. Quả thật cách đó rất là hiệu nghiệm. Ngay ngày hôm sau thì ông ta không còn cho số được nữa. Những nhà thầu bắt đầu có lãi hơn sau một tháng thua lỗ. Thế nhưng chỉ mấy ngày sau thì những sự việc rắc rối liên tiếp xảy ra. Chỉ 3 ngày sau, Tư Râu đang chạy xe ngoài đường thì dấp ổ gà. Chiếc xe mất lái rồi lao thẳng vô một công trình đang xây dựng. Ông ta rớt xuống cái hố đào. Bên dưới có rất nhiều thanh sắt nhọn người ta cắm để làm móng. Những thanh sắt ấy đâm thẳng vô người Tư Râu, chết tươi tại chỗ. Đáng nói hơn là có 2 thanh sắt đâm thẳng vào 2 mắt ông ta. Toàn thân bê bết máu, cảnh tượng không khác gì lúc ông ta đổ máu cho mực lên bức tượng ông ta. Sau cái chết của Tư Râu chỉ 3 ngày, lần lượt 2 tên đồng bọn kia cũng chết đi. Những cái chết thê thảm tương tự như Tư Râu. Một người đang đi ngoài đường trong lúc giông bão thì bị cây bật gốc đè chết. Người còn lại đi ngoại tình với vợ người khác, ông chồng phát hiện đâm cho 10 mấy nhát cũng chết ngay, máu me khắp người. Nghe bà râu nói mình là thầu số, thì cả thầy Sinh, anh Toàn với thằng Chất đều không có cảm tình. Thiên Nga cũng vậy. Thằng Chất đang lúc buồn, lại không ưa tên này, nên nó mỉa mai. Ủa rồi mấy người kia chết hết rồi, khi nào mới tới ông? Bà thầu không bực bội, anh ta thở dài. Chắc cũng nay mai vậy thôi. Bởi vậy tôi mới lặn lộ đường xá xa xôi mà kiếm tới đây, đi cầu mong sự giúp đỡ từ hai thầy. Sao cậu biết là bản thân mình sắp chết mà kiếm tới đây? Ai chỉ cậu tới đây vậy? Thưa thầy, sau khi ba người kia chết thì không có đêm nào mà con ngủ được hết. Cứ nhắm mắt lại là con thấy ba người họ trong hình hài máu me tới kiếm con, rủ con đi chung. Họ nói sớm muộn gì con cũng đi theo họ thôi, cùng làm thì cùng chịu. Anh ta còn nói, ngoài việc nghe ba người kia rủ đi theo, thì bản thân còn nghe một giọng nói rất âm u của một người đàn ông, nửa đêm cứ văng vẳng bên tai. Mày sẽ chết, rồi mày cũng sẽ chết. Rồi vậy tại sao cậu không lợi chỗ ông thầy với Sóc Trăng mà lại đi kiếm ta? Ta nghĩ ông ấy sẽ có cách giúp cậu mà. Khi con đi xuống đó thì mới hay là thầy đã mất rồi. Thầy mất ngay cái đêm mà tụi con đi phá tượng ông ta. Thầy biết rằng nếu mà giúp chúng con thì thầy sẽ chết, nhưng mà thầy vẫn làm. Thầy làm để mà lấy số tiền đó mà mổ tim cho ba đứa nhỏ trong xóm bị bệnh tim. Trước lúc mất thầy để lại một lá thư, dặn người nhà khi nào mà tụi con xuống kiếm thì đưa. Trong thư thầy không nói gì, chỉ ghi địa chỉ, kêu con tìm tới đạo quán qua mua tím, nhờ thầy Sinh với thầy Đệ Tam giúp đỡ. Chỉ có hai người này mới có thể giúp được con. Ở Sóc Trăng, người Khmer biết hai thầy trò ta, biết cả đạo quán này nữa. Có phải ông tên Sát Thiên không? Dạ đúng rồi, là thầy Sát Thiên. Thầy có quen với thầy Sát Thiên hay sao? Vậy là ông đã lỡ hẹn với thầy trò mình rồi Toàn. Đúng là số phận mà. Phải rồi, khi trước có lần đi hành đạo ở Sóc Trăng, chúng tôi quen biết với thầy Sát Thiên. Ông là người rất có nhân đức, cả đời sống trong khốn khó, bởi vì có bao nhiêu tiền đều đem đi giúp đỡ người khác, nhất là những đứa trẻ trong sóc của ổng. Chúng tôi đã cho thầy địa chỉ ở đây, dặn là khi nào có dịp đi ngang thì ghé đàm đạo. Vậy mà thật ra ta cũng đã biết trước ngày này, chỉ không ngờ là nó tới sớm quá. Khi trước ta có dặn ổng không nên vì tiền mà làm điều sai quấy. Ông chỉ cười. Ông nói nếu chuyện đó giúp được nhiều người thì ông sẽ cân nhắc. Và rồi cuối cùng ông cũng vẫn làm. Thôi được rồi, Toàn à, thu xếp đi. Thầy trò mình xuống đó, thắp cho ông nén nhang cho phải đạo. Tất cả đều im lặng, như để mặc niệm về một người thầy nhân đức hy sinh bản thân để giúp đỡ cho những đứa trẻ tội nghiệp. Thằng Chớt càng bức xúc hơn. Nó nói: Nghiệp ai nấy gánh chứ, anh còn tới đây làm chi? Ai rảnh đâu mà đi giúp đỡ. Làm thầu số là đã không ưa rồi, còn làm ba cái chuyện tàu lao rồi lôi hết người này người kia vô chích chùm. Bây giờ những người liên quan chết hết rồi, còn ơn anh đó, anh chết nữa là xong thôi chứ có gì đâu. Thầy thấy cô nói vậy có đúng không? Anh Toàn gật gù. Anh hỏi: Ê Chất, bộ cái Boeing TB-1992 của mày, nó bỏ mày đang đi theo thằng thầu đề hả? Sao mà mày cay đắng như vậy? Rồi, chú lo cái chuyện chính đi, đừng có lái qua chuyện đó nữa. Thì tao hỏi cho mày bớt căng thẳng thôi. chứ ba cái đồ quỷ đó thì để mày lái mình ên, chứ ai dành chi đâu mà mày sợ. Thấy bà thầu gục mặt, thầy Sinh mới nói: Người thường phạm tới ma quỷ thì đã phải gánh hậu quả lớn lắm rồi. Đằng này cậu còn phạm tới thần thánh thì hậu quả nó phải lớn gấp mấy lần. Đáng lẽ ra ta không giúp đâu, nhưng mà sát thia ổng đã kêu cậu tới đây thì chắc là ý ổng muốn nhờ ta giúp rồi. Ta sẽ giúp cậu. Ta giúp đây là vì nể mặt sát thia, chứ không phải vì chuyện gì khác. Nhưng mà ta có một điều kiện, yêu cầu cậu phải thực hiện. Được thì ta mới giúp. Dạ, điều kiện gì? Xin thầy cứ nói. Thầy Sinh nhìn qua anh Toàn. Anh hiểu ý, đi vô nhà lấy tờ giấy với cây viết ra, đặt trước mặt ba thầu. Anh nói: Kê khai hết tài sản của anh ra đây. Trước khi làm thầu số, có những gì? Và sau khi làm thầu số có những gì? Giá trị quy ra tiền mặt khoảng bao nhiêu? Ghi hết ra đi rồi tôi tính. Ba thầu tuy không hiểu gì nhưng cũng làm theo. Thiên Nga cười khúc khích: Đi bắt ma mà tưởng đâu ra tòa ly dị, bắt kê khai tài sản trước sau mới ghê chứ. Thằng Chớt nhìn lượng tài sản ba thầu đang sở hữu mà cảm thán: Bà mẹ, làm thầu số mười mấy năm mà giàu cỡ này đó hả? Biết vậy hồi đó đi làm thầu số là giờ ngon rồi. Thì giờ mày làm đi cũng đâu có muộn. Rồi đây coi, tào lao là dối. Hơn 10 năm. Số tài sản này đều là anh kiếm được từ việc thầu đề, hay là còn làm công việc gì khác nữa không? Không, tôi chỉ làm duy nhất một nghề này thôi. Hơn 10 năm thu về hơn chục tỷ. Giống điều lệ ban đầu chỉ có hơn 1 tỷ. Tính ra mận ăn cũng được quá ha. Trong cái số 10 tỷ này, có tiền mồ hôi nước mắt của những đứa con đi làm ăn xa, gửi về cho cha mẹ. Có tiền chắc chiêu dành dụm của những người nghèo, mơ mộng hão huyền, siêng ăn biến làm. Có tiền ăn chơi sa đọa của những ta giàu có, vì mê cờ bạc mà tán gia bại sản. Có những đứa con mất cha, vợ mất chồng, vì thiếu nợ đến bước đường cùng rồi tự tử. Có cả những đồng tiền phi pháp, trộm cướp vì lâm vào khốn khó, bần cùng sinh đạo tặc, không ăn cắp giật lấy còn... Ê, chú, dừng lại liền, tính nói bậy hay gì? Nói bậy gì mày? Chú tính nói còn gì? Bần cùng sinh đạo tặc, không ăn cắp giật lấy còn khỉ gì mà ăn. Bậy chỗ nào? Có cái đậu của mày mới nghĩ bậy đó. Hồi ơi, lái hay ghê. Con mà không cản kịp á, chắc chú đi xa rồi chứ ở đâu mà nói. Cảm ơn mày. Tao lái đâu có giỏi bằng mày. Thằng Chất chạy môi. Anh Toàn lại nói: Nói chung quy lại, đều là những đồng tiền không sạch sẽ. Anh có được nó, phải đổi bằng biết bao nhiêu thương đau của người khác, dù rằng anh không hề ép họ chơi. Nhưng mà tôi nói, nếu không có người bán thì sẽ không có người mua, sẽ không xảy ra những bi kịch mà tôi vừa nói. Tôi biết điều đó rồi. Vậy bây giờ ý anh với thầy là muốn tôi phải làm sao? Bây giờ nếu mà cậu đồng ý đem hết số tiền cậu kiếm được từ việc thầu đề đi từ thiện, thì thầy trò ta sẽ giúp cậu. Thưa thầy, nhưng... Cậu không có lựa chọn thứ hai đâu. Chẳng những vậy, sau này cậu phải kiếm việc gì đó lương thiện mà làm, sống và làm việc theo pháp luật. Được thì bàn tiếp, không thì cậu về mua quan tài đào sẵn quyệt đi. Dạ con đồng ý, nhưng mà thầy phải đảm bảo là giúp được cho con xong thì con mới đem hết tài sản của mình mà quyên góp từ thiện. Chứ nếu con làm xong mà thầy không giúp được thì... Vậy chứ vụ này cậu yên tâm, tôi sẽ trị dứt điểm cái vụ này, rồi sau đó cậu mới thực hiện lời hứa. Tôi quên nói cho cậu biết, ta ngoài việc bắt yêu trừ ma thì còn có một khả năng đặc biệt là đọc được suy nghĩ của người khác. Nếu như cậu có ý định chờ ta giúp cậu xong, cậu ôm của bỏ trốn hoặc là làm từ thiện ít hơn số dự định ban đầu, thì bỏ cái suy nghĩ đó ngay đi. Dường như thầy Sinh đã nói đúng cái suy nghĩ của ba thầu. Chỉ thấy anh ta sượng trân, nhưng trong lòng đầy thán phục. Kiểu như thầy này giỏi quá, mình nghĩ cái gì mà ông cũng biết được, thì làm sao mà qua mặt ông ta được. Thôi thì còn người là còn của. Anh ta bấm bụng, giả vờ xua tay nói: Dạ không không, con không có dám suy nghĩ đó. Mong thầy với anh Toàn đẩy ra sức giúp đỡ. Nếu như mà con vượt qua được cái hạn này, con hứa đem những số tiền con kiếm được từ việc thầu số đi làm từ thiện hết, một xu cũng không dám giữ lại. Được rồi, cậu theo ta vô nhà thắp nhang cho tổ. Ta sẽ cho cậu một sợi chỉ bùa phòng thân. Tạm thời cậu về bên đó trước, ngày mời thầy trò ta xuống sau. Ba thầu theo thầy Sinh vô nhà thắp nhang bàn thờ tổ. Thầy Sinh cũng lấy nhang làm phép lên người anh ta, khoáng bùa vô sợi chỉ đỏ rồi đeo vô cổ cho anh ta. Ba thầu nói lời cảm ơn, cho địa chỉ và số điện thoại để ngày mai thầy Sinh với anh Toàn xuống nhà sau. Khi ba thầu về, thằng Chớt mới hỏi: Ủa thầy, bộ bây giờ thầy luyện được cái phép đọc được suy nghĩ của người ta luôn hả? Nếu thiệt vậy á, thầy dạy con cái phép đó đi. Mày luyện cái phép đó mừng chị. Nó muốn học cái phép đó để đọc thấu lòng người, nhất là trong cái chuyện tình cảm đó, càng đừng có bị người ta lừa gạt, phải không Chất? Ủa, chú cũng học được cái phép đó rồi hay sao mà biết hay vậy? Hai người ngang, học được cái phép hay vậy mà không dạy con gì hết trơn á. Đợt này đi giúp cho thằng cha ba thầu đó xong á, là về dạy con với nghe. Mày nghĩ trên đời có cái phép được gọi là đọc được suy nghĩ của người khác hay sao? Vậy chứ sao thầy biết thằng cha ba thầu nghĩ gì? Rồi sao chú Toàn biết con đang nghĩ gì? Cái đó người ta gọi là nghệ thuật thao túng tâm lý. Cứ đặt bản thân vào hoàn cảnh của đối phương, rồi đưa ra cái suy nghĩ của mình nếu rơi vào hoàn cảnh đó, rồi nói ra cái suy nghĩ đó để cho đối phương bất ngờ vậy mà. Đúng rồi, cái này trong nghệ thuật gọi là thao túng tâm lý. Dân gian ông bà ta gọi là rào trước đón sau. Còn theo cách nói phổ thông thì là đón đại, trúng ăn trật quề, không thầy? Hai thầy trò nhìn nhau cười sảng khoái. Thằng Chất thì ngơ ngác chẳng hiểu gì. Quý thính giả vừa nghe xong phần đầu tiên của Đệ Tam đấu ông tà đen, là phần tiếp theo của series Đệ Tam Pháp Sư, tác giả Trần Văn. Hẹn gặp lại quý thính giả vào tối ngày mai với phần còn lại của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.